Trọng sinh sau bạch nguyệt quang hôn ta. Chương 6, Ấu Trĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tô Duyệt Cần vẫn như cũ rời giường trong chuông điện thoại của Lâm Không Thanh. Người đại diện này có vẻ so với cô còn hưng phấn hơn rất nhiều. Đương nhiên, bản chất công việc của cô là vừa sắm vai người đại diện vừa là trợ lý vừa đến phim trường. Tô Duyệt Cần liền đụng phải một người, vừa nhấc mắt sừng sốt trong chớp mắt rồi sau đó cong cong mặt mày, nói, Diệp lão sư. Trước mặt chính là một đại mỹ nhân với mái tóc ngắn, giữa mày anh khí nhưng không mất đi nét vũ mị tổng thể thuộc về kiều thiên về diện mạo khí phách. Cô ấy liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cần một cái, hơi suy tư một chút, mở miệng nói. Tôi hình như đã gặp qua cô ở đâu đó rồi. Tô Duyệt Cần, lần trước thử vai có gặp thoáng qua Diệp lão sư, còn tưởng rằng nhận sai người. Tô Duyệt Cần khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười. Diệp Tử Ninh bừng tỉnh, cô chính là nữ diễn viên muốn đóng vai Uất Chỉ Giác. Hân hạnh thật mong chờ lần hợp tác này. Mong được chỉ bảo nhiều hơn, Tô Duyệt Cần mỉm cười gật đầu, lúng ta lúng túng đối thoại một lúc hai người không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt rời về phía vị trí trung tâm phim trường, đạo diễn Liêu đang vẫy tay gọi hai người. Tử Ninh, Tiểu Tô, bên này, lại đây. Hai người sóng vai đi về hướng Liêu Sương Hâm, vừa lúc hai người cùng nhau đến, lát nữa sẽ là nghi thức khởi động máy, cảnh diễn đầu liền sẽ là cảnh hai người phối hợp với nhau. Liêu Sương Hâm ngữ khí tùy ý cho người ta một loại cảm giác vừa mới đưa ra quyết định. Hai người cũng không thể nói gì, chỉ là nói được. Chờ một chút Kỳ An lập tức đến ngay. Liêu Sương Hâm lại nói. Lục Kỳ An là nam chính của Vương Quyền, đóng vai Vương Thành Hiên. Có thể nói, Vương Quyền chính là bộ phim về một vương triều hưng suy, một tiểu nhân vật, làm giàu lịch sử các nhân vật chìm nổi bị quyền thế lôi cuốn khắp nơi. Kịch bản khắc họa sâu sắc vấn đề này, dùng ngòi bút tinh tế đem một bức bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai. Không bao lâu sau, Lục Kỳ An liền vội vội vàng vàng mà đi tới, vẻ mặt xin lỗi nói. Ngượng ngùng, là mọi người phải đợi lâu, thật sự xin lỗi. Lục Kỳ An có thể xem như là đại diện cho đại tân sinh phái thực lực các nhân vật từng diễn quan rất khác nhau, từ tiểu sinh nho nhã đến tướng quân khí phách, từ thương nhân nhỏ, người bán rong đến một vĩ nhân, trên cơ bản không có gì là chưa thử qua, khoảng thời gian trước mới vừa mang về ngôi vị ảnh đế. Không sao, chỉ là nghi thức khởi động máy cũng chưa tới giờ, không tính là muộn. Liêu Sương Hâm cười nói, coi bộ dáng có vẻ tâm tình không tồi. Lục Kỳ An ngượng ngùng mà cười cười, sau đó nói. Mặc kệ nói như thế nào, để cho phụ nữ phải chờ là không tốt. Lão Lục lời này nghe làm em thật ê răng, anh mau trở về với con người thật của mình đi. Diệp Tử Ninh cho Lục Kỳ An một cái yêu nhã xem thường, trong lời nói rất là quen thuộc. Lục Kỳ An nhìn Diệp Tử Ninh cười cười, sau đó nói. Anh cũng không phải nói đến em, lá con. Tô Duyệt Cần đứng một bên xem kịch, Diệp Tử Ninh thoạt nhìn là một thần mặt, trên cơ bản nói chuyện với người khác liền phá công, tính tình tùy tiện, theo như bản nhân Diệp Tử Ninh nói, cô là bị cha mẹ xem như con trai mà nuôi lớn, từ nhỏ đã rất cá tính rồi. Đang ở lúc này, đột nhiên có nhân viên công tác đi đến Liêu Sương Hâm bên người, ở bên tai hắn nói nhỏ chút cái gì, Liêu Sương Hâm gật gật đầu, biểu tình như thường, chưa nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Liêu đứng bên kiên trì xoa rượu, mọi người mới bắt đầu tụ lại bên nhau nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc mà đã đến giờ lành, vì thế, Diệp Tử Ninh đơn giản trực tiếp lôi kéo Tô Duyệt Cần đến bên cạnh nói nhỏ lời nói. Tô Duyệt Cần nghiêng mắt nhìn Diệp Tử Ninh một cái, khóe miệng tươi cười nhiều vài phần chân thật, đã lâu không gặp người bạn già. Ngay lúc này, bên ngoài phim trường đột nhiên trở nên có chút ồn ào, không bao lâu, liền có một người từ ngoài cửa bước vào chuẩn bị thực hiện nghi thức khởi động máy, đứng yên, tầm mắt quét quanh một vòng, không chờ tiếp theo có phản ứng gì, liền có người đi đến. Chào, xin hỏi có chuyện gì không? Người nói chuyện còn chưa nhận được lời hồi đáp, liền bị đồng nghiệp lôi đi. Ngượng ngùng Tần Tổng, cậu ta không biết ngài, mong ngài đừng trách móc. Trên mặt Tần Liễm Vi không có biểu tình gì, nhàn nhạt nói. Không sao, không cần đi theo tôi chỉ tùy ý đến xem thử thôi, xuất phát từ nguyên nhân riêng tư, không phải vì công việc. Được, Tần Liễm Vi lướt qua đám người đang chen chúc, tầm mắt rất nhanh bị Tô Duyệt Cần đứng trong một góc hấp dẫn. Tô Duyệt Cần lúc này đang bị Diệp Tử Ninh lôi kéo nói chuyện phiếm, cô chưa nói được mấy câu, chỉ lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Ninh nhiều hơn một chút, làm người ta nhìn không thấu thâm ý, giấu kín rất kỹ, không bị Diệp Tử Ninh phát giác. Thoạt nhìn Tô Duyệt Cần lúc này so với lúc bình thường ở nhà thật không giống nhau, mặt mày buông xuống, mang theo vài phần sâu sắc an bình, cảm giác dường như quanh thân có một hồ hoa sen chậm rãi nở rộ. Gần chỉ cần nhìn thấy người kia ở bên người, là có thể làm cô có cảm giác an tâm. Tần Liễm Vi đứng tại chỗ, ánh mắt nặng nề mà dừng trên người Tô Duyệt Cần, thật lâu sau, xoay người tránh đi. Tô Duyệt Cần giữa mày nhảy dựng, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa, trong mắt có vài phần sương mù mê mang, là ảo giác sao, vừa rồi hình như có người đang nhìn mình. Làm sao vậy? Diệp Tử Ninh nghi hoặc mà nhìn Tô Duyệt Cần, mở miệng hỏi. Tô Duyệt Cần nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, vừa mới có chút thất thần, Diệp Lão Sư vừa rồi nói gì vậy? Còn gọi tôi Diệp Lão Sư, Diệp Tử Ninh nhướng mày. Tô Duyệt Cần cười khẽ một tiếng. Lá con, Diệp Tử Ninh giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Tô Duyệt Cần. Ngoan, Tô Duyệt Cần chọn hạ mi, rốt cuộc không nói gì thôi, trước khi trọng sinh lá con luôn bên cạnh cô, người bị nữ nhân kia làm cho giờ sống giờ chết, liền dung túng một lần đi. Ngay lúc này, đạo diễn Liêu cầm loa gọi mọi người tập hợp. Tô Duyệt Cần vừa đưa mắt lên nhìn về phía âm thanh phát ra, tầm mắt liền thẳng tắp đâm vào trong đáy mắt Tần Liễm Vi, cả người sừng sốt một chút, không chờ cô có phản ứng gì, liền bị Diệp Tử Ninh trực tiếp lôi đi. Giới thiệu một chút, vị này chính là Tần Tổng của giải trí Cửu Châu. Liêu Sương Hâm mở miệng nói. Tần Liễm Vi gật đầu một lượt, cả người thoạt nhìn phá lệ có khoảng cách. Quấy rầy mọi người rồi. Tần Tổng khách khí, mọi người sôi nổi nói. Tần Liễm Vi nói tiếp. Tôi chỉ là tiện đến xem một chút, mọi người cứ xem như tôi không có mặt ở đây, tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Liêu Sương Hâm tiếp xúc với vị tổng tài tuổi trẻ mới nhậm chức này, đối với lời này cũng mừng thầm vì được thanh nhàn, có tổng tài ở đây tất nhiên không được chậm trễ, nhưng vẫn cố tình phân phó người tới bồi, dù sao 10 phần cẩn thận còn hơn dính đến phiền toái. Thời điểm nghi thức khởi động máy chính thức bắt đầu, Tần Liễm Vi ngồi trên một cái ghế, mặt không có biểu tình gì, giống một vị thần đẹp tuyệt trần nhưng cũng đầy băng lãnh. Tô Duyệt Cần đứng ở sau trong đám người, yên lặng vô ngữ, cô cảm giác được tâm tình của Tần Tổng thật sự không tốt, không nhìn chằm chằm nhưng người đã tê dần. Nghi thức kết thúc, nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tô Duyệt Cần cùng Diệp Tử Ninh cũng chuẩn bị đi thay đổi trang phục diễn, chính thức bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Tô Tiểu Thư, thanh âm Tần Liễm Vi từ phía sau Tô Duyệt Cần truyền đến, ngữ điệu nhàn nhạt. Bước chân Tô Duyệt Cần dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía Tần Liễm Vi, nhẹ cong khóe miệng, ngữ khí mang theo vài phần thâm ý. Tần Tổng, có thể phiền toái cô một chuyện được không? Tần Liễm Vi tiếp tục nói. Tô Duyệt Cần cười cười, mở miệng nói. Chỉ là Tần Tổng tìm đến tôi sai thời điểm rồi, tôi phải đi giải quyết vấn đề về trang phục diễn trước, không có thời gian. Vài phút mà thôi, không phải chuyện gì lớn. Tầm mắt Tần Liễm Vi cùng Tô Duyệt Cần giao nhau, bước về phía trước hai bước kéo gần khoảng cách giữa hai người, ngữ điệu trầm thấp một chút. Tôi hơi chút có chút không quá thoải mái, sự nhẫn nại cũng sắp đến cực hạn. Tô Duyệt Cần nhíu mi. Làm sao vậy, cô có thể đưa tôi đến chỗ nào yên tĩnh một chút được không? Tần Liễm Vi nhẹ giọng nói. Tôi đối với nơi này không quá quen thuộc. Sắc mặt Tô Duyệt Cần hơi trầm xuống, tầm mắt dừng trên mặt Tần Liễm Vi, không nhìn thấy có cái gì không ổn. Đi cùng tôi, Tô Duyệt Cần mang theo Tần Liễm Vi đến phòng nghỉ, thời gian này mọi người đều bận rộn, phòng nghỉ trống không? Cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Tô Duyệt Cần nhìn về phía Tần Liễm Vi, ngữ khí hơi trầm xuống. Tần Liễm Vi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cần, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy. Tô Duyệt Cần chớp mắt một cái, đột nhiên phát hiện bản thân mình hình như bị trúng kế, nhưng bị ánh mắt đối phương khóa chặt giống như căn bản không thể động đậy. Tầm mắt hai người giao nhau, không khí có chút ái muội, Tô Duyệt Cần rời mắt lại bị Tần Liễm Vi cầm lấy đầu ngón tay. Tần Tổng, Tô Duyệt Cần dùng hết khả năng làm giọng nói của chính mình nói ra nghe thật bình tĩnh. Cô đang làm gì vậy? Tôi tự hỏi, Tần Liễm Vi nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay Tô Duyệt Cần, lộ ra vài phần thần sắc buồn rầu. Tô Duyệt Cần cả người đông cứng tại chỗ, hoàn toàn không biết Tần Liễm Vi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Tự hỏi cái gì, tự hỏi có nên lạm dụng chức quyền hay không, làm cô cách xa những người khác một chút. Tần Liễm Vi buồn bã nói, nhưng suy nghĩ một chút cô sẽ tức giận, vậy quên đi. Tô Duyệt Cần không còn lời để nói, nghĩ lại vẫn là có liên quan đến Diệp Tử Ninh. Tần Tổng, cô thanh tỉnh một chút, rõ ràng đều là lạm dụng chức quyền. Kia tôi có thể ôm cô không? Tần Liễm Vi nhẹ giọng nói. Tô Duyệt Cần hoàn toàn không thể hiểu rõ trong đầu Tần Liễm Vi nghĩ gì, giữa hai bên có quan hệ rõ ràng nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Duyệt Cần còn chưa có trả lời, liền trực tiếp rơi vào trong lồng ngực Tần Liễm Vi. Cái ôm này mang lại cảm giác có chút xa lạ, nhưng cũng có chút quen thuộc, mùi hương tuyết tùng, làm người ta nhịn không được tham lam quyến luyến. Cảm ơn, hiện tại đã khá hơn nhiều. Tần Liễm Vi thấp giọng nói. Tô Duyệt Cần nhất thời bật cười, đây khác nào nói tôi không thoải mái ôm một cái liền có được nạp đầy năng lượng. Sao cô lại có cảm giác Tần Tổng suy nghĩ thật ấu trĩ nhỉ? Cười cái gì? Tần Liễm Vi lại khởi mi, bất mãn nói. Tô Duyệt Cần đơn giản cười khẽ ra tiếng. Không có gì, chỉ là cảm thấy Tần Tổng của chúng ta cũng có điểm đáng yêu quá mức. Tần Liễm Vi nhẹ nhấp khóe môi, trầm khuôn mặt mở miệng. Cô cần phải đi rồi. Tô Duyệt Cần cong cong mặt mày, duỗi tay sờ sờ đầu Tần Liễm Vi. Dùng xong liền ném đi, bảo bảo cô không cảm thấy như vậy là không tốt lắm sao? Dừng một chút lại nói. Bất quá cũng đến lúc tôi phải đi rồi, như vậy tạm biệt. Dứt lời Tô Duyệt Cần liền trực tiếp xoay người rời đi khỏi phòng nghỉ. Tần Liễm Vi đứng tại chỗ trên mặt không chút biểu cảm nào, bên tai lại sớm đã phiếm hồng. Thời điểm Tô Duyệt Cần đi ra khỏi cửa, mới cảm thấy chính mình tựa hồ có chút đắc ý vênh váo, bất quá Tô Duyệt Cần cũng chỉ là rối rắm trong chớp mắt, liền không sao cả, đây cũng là do không có biện pháp nào khác. Cô nếu thật sự dễ dàng có thể quên đối phương nhanh như thế, cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, huống chi lúc ấy cô căn bản không từ trên người đối phương nhìn ra bất kỳ hy vọng nào. Mà hiện tại Tần Liễm Vi có điểm làm người ta chống đỡ không được, cô cơ hồ không cần chống cự trực tiếp liền có thể bị thước vũ khí đưa tay đầu hàng. Tô lão sư, sao lại chậm trễ thế, cô làm gì vậy? Vẻ mặt Chu Thuyền nghi hoặc mà nhìn Tô Duyệt Cần, Tô Duyệt Cần xin lỗi cười cười. Thật sự ngượng ngùng, có chút việc trì hoãn trong chốc lát. Không không không, tôi chỉ là thuận miệng mới hỏi, không có ý gì khác. Chu Thuyền nhanh lắc đầu, nói giỡn, chờ, bao lâu cô đều chờ, chờ không được không phải thật người cuồng sắc đẹp. Huống hồ cũng không bao lâu, chờ lúc Tô Duyệt Cần trang điểm cùng thay trang phục xong đi đến phim trường, Tần Liễm Vi đã ngồi ở đó, chỉ nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Tô Duyệt Cần, sắc mặt như thường. Mà Diệp Thử Ninh cũng sớm đã chờ ở đây, cô đóng vai chính là bộ phim điện ảnh này, nữ chính Trang Vô Niệm. Vương Quyền cảnh thứ nhất action, Quất Chỉ Giác đứng ở đó, bị người ta dùng kiếm bao vây xung quanh, như cũ là một thân lông bào màu đen, mặt không biểu tình, tay không tấc sắt, lại khiến đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu, Quất Chỉ Giác chậm rãi cong lên khóe môi, đôi con ngươi là cực kỳ đen tối, nhìn qua phá lệ yêu mị, ngữ điệu nói chuyện thậm chí có vẻ có chút thân mật. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp. Trang Vô Niệm trên người mặc giáp từ trong đám binh lính nhìn thẳng, ánh mắt nhẹ lóe lóe, ra tiếng binh lui về sau. Nhưng Quất Chỉ Giác vào lúc này lại mở miệng, ngữ khí phá lệ tùy ý. Bổn vương khuyên ngươi không cần làm như vậy, nếu không, bổn vương không thể bảo đảm sẽ không xuống tay gờ yêu ta ết ngươi. Trang Vô Niệm sắc mặt sâu lãnh, Quất Chỉ Giác ngươi đã không còn là quân vương, đại yến đã vong. Quất Chỉ Giác cười khẽ một tiếng, tiểu nha đầu, không còn là vương. Huyết mạch sao, tuy là đại yến đã vong, bổn vương vẫn như cũ là bổn vương. Ngươi, Trang Vô Niệm cắn răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tàn sát bá tánh cấu kết với ngoại tặc, ngươi xứng đang là quân vương. Có gì không thể, Quất Chỉ Giác cười nhạo một tiếng, ánh mắt sâu lãnh. Đều là từ Thây Sơn, biển máu bò lên, ai lại đi so sánh mình với người khác xem ai sạch sẽ hơn. Các ngươi muốn ở trên mảnh đất này kiến quốc cũng không nhìn đến mặt mũi của bổn vương. Ngươi hiện giờ đã là tù nhân, Trang Vô Niệm nhíu mày, Quất Chỉ Giác cong cong môi, ánh mắt dừng trên người Trang Vô Niệm, môi mỏng khẽ mở như là ở niệm một đầu tình từ. Không nói đến cái này, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện xưng đế? Ngươi nói cái gì? Trang Vô Niệm một trận kinh ngạc, Quất Chỉ Giác nhẹ nhàng lắc đầu, thật làm bổn vương thất vọng thôi, ngươi muốn cho bổn vương vào nhà tù nào? Trang Vô Niệm cho mày, Quất Chỉ Giác từ trước đến nay nổi tiếng với thủ đoạn hung ác, hiện giờ cương nhiên lại chịu cảnh bị người khác dùng kiếm chỉ trỏ, rõ ràng là có vấn đề. Chỉ cần ngươi muốn, bổn vương nhất định sẽ ngoan ngoãn ở bên trong. Quất Chỉ Giác cười như không cười mà mở miệng, lại mặc danh hàn ý dày đặc. Trang Vô Niệm cả người dùng mình, liền thấy binh lính vây quanh Quất Chỉ Giác toàn bộ ngã trên mặt đất, không có tiếng động, tức khắc kinh hãi, nơi đây đã được Quất Chỉ Giác bố trí mai phục. Trang Vô Niệm nhớ kỹ, đại yến đã không còn là đại yến của Quất Chỉ gia, nhưng kinh thành vẫn là kinh thành của Quất Chỉ gia. Dứt lời, Quất Chỉ Giác phất tay áo xoay người rời đi, trên long bào là hình ảnh mãnh thú nghe nanh, phảng phất đang muốn cắn nuốt huyết nhục. Đại vương, nữ nhân kia, thả nàng ấy đi, vẫn còn hữu dụng với bổn vương, vương thành hiên kia, đem hắn tống ra khỏi cửa thành. Vâng, 30 vốt sẽ update chép mới nha, mọi người vốt để mình lấy động lực nhé. 02 01 2022 cách chương.